chính trị quan điểm cùng trị thế tri thức, về sau tại 20 năm kết thúc. Hạo Dự cảm thấy mình liền trở về lúc, liền tiến hành một lần phong thiện nghi thức, hắn dự định mượn chính mình trở về đến làm Hán đế quốc tiến hành một lần cuối cùng thần hóa. Phong thiện địa điểm là lấy thế giới kia lệ cũ đến tiến hành, là vị Thái Sơn, sau đó tại đó phong thiện thời điểm, hắn chẳng những trở về, càng là có kỳ ngộ. Hạo cầm ngọc tỷ, liền thấy từ trên người hắn có một đầu chỉ có hắn mơ hồ có thể thấy được tiểu long, từ trong cơ thể hắn lan tràn nhập ngọc tỷ này nội, sau đó lại từ ngọc tỷ trung lan tràn quay về trên người hắn. Đây là cái gì, Hạo chính mình cũng không biết. Bất quá hắn mơ hồ cảm giác thứ này đối với hắn phi thường trọng yếu. Bất quá đây đều là chuyện sau đó, hiện tại. Hạo đem ngọc tỷ thu hồi trong ngực, sau đó hắn hai mắt khác hẳn từ ma pháp tháp cửa sổ nhìn ra ngoài, ở bên kia, chính là cấm địa vị trí. Thu phục tượng binh mã, tịnh hóa chỗ này cấm địa. Chương 41, thu phục. Phong thủy khí vận sao? Hạo tự lẩm bẩm. Ở trước mặt hắn, Trương Hảo Hoán cùng của hắn đám tiểu đồng bạn đều ở đây, trừ bọn hắn bên ngoài, truyền kỳ ma pháp sư Edward Nôn, cấp 3 ma pháp sư S, Philet mấy cái cũng đều ở đây, theo Hạo trở về, những ma pháp sư này nhóm đều lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng đến, mà Trương Hảo Hoán mấy người thì có chút cúi đầu, lấy đó đối này ma pháp tháp chủ nhân Hạo tôn kính. Hạo đang nghe S nói lên Trương Hảo Hoán những thời giờ này bên trong biểu hiện, so Hạo nguyên bản suy nghĩ còn tốt hơn. Mà lại Trương Hảo Hoán thế mà là thật hiểu được Phong Hậu Bát Trận Đồ. Đây là cơ hội chuyện không thể nào, bởi vì Phong Hậu Bát Trận Đồ là Hạo dùng đến từ tương lai tri thức, lại dùng chính mình độc nhất vô nhị siêu cấp trạng thái phân tích dung hợp mà thành, có thể nói, đây cũng là hắn độc có đồ vật, trừ hắn bên ngoài, cho dù lại có cái khác nghịch thiên trận pháp, cũng tuyệt đối không phải Phong Hậu Bát Trận Đồ, nhưng là Trương Hảo Hoán lại vẫn cứ liền sẽ có, đối với cái này, Hạo cũng có chính mình suy đoán. Bất kể như thế nào, Trương Hảo Hoán cùng tiểu đội của hắn có to lớn giá trị, cho dù chỉ có cái này Phong Hậu Bát Trận Đồ một loại kỹ năng. Đây đều là khó lường sự tình, Hạo trong lòng đối với cái này sớm đã có lấy an bài. Làm tốt, ngươi trả giá để chúng ta ít đi rất nhiều hy sinh, cái này nhất định phải có khen thưởng, ý của ngươi là nói, để ngươi cái này biết phong thủy khí vận bằng hữu con mắt phục hồi như cũ, đúng không? Hạo hỏi hướng Trương Hảo Hoán đạo. Trương Hảo Hoán cúi đầu nói, đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, bằng hữu của ta bởi vì lung tung nhìn cấm kỵ đồ vật, bởi vậy nhận phản phệ, bất quá cái này phản phệ cũng không lớn, chỉ là để thị giác bị hao tổn, con mắt bị thương, nếu là có thể, ta hy vọng dùng ta lần này công tích đến để bằng hữu của ta đạt được khôi phục. Hạo nhìn về phía Edward Nôn, tên này truyền kỳ pháp sư hướng Hạo nhẹ gật đầu, Hạo liền nói, ta đồng ý. Bất quá cái này còn không có cách nào hoàn toàn đền bù chiến công của ngươi, dạng này ngươi nhìn có thể không, ta bổ nhiệm ngươi làm anh phó quan, hiệp trợ anh huấn luyện quân đội, cho cấp 2 siêu phàm cùng chờ đãi ngộ, tại cái này bán vị diện trung cũng có ngươi cùng bằng hữu của ngươi trụ sở. Trương Hảo Hoán yên lặng gật đầu, mặc dù liền hắn bản tâm đến nói, đãi ngộ này rất không tệ, từ thời đại này, từ những nhân loại khác, thậm chí từ phàm nhân vạn tộc góc độ đến nói. Đãi ngộ này tốt không được. Nhưng là hắn lại bản năng cảm giác được khinh thường, hoặc là nói căn bản là không có cách để hắn có chút động dung, hiện tại hắn toàn bộ tâm nguyện chính là để cho mình tiểu đồng bọn phục hồi như cũ. Nhìn thấy Hạo hứa hẹn về sau, Edward Nôn trực tiếp liền điều động ma pháp tháp năng lượng dự trữ cùng pháp thức phân tích, liền thấy hắn đưa tay hướng thần dương con mắt một chỉ, một đạo lục quang chiếu xạ tại thần dương hai mắt chỗ, thời khắc này thần dương hình tượng cực kỳ khủng bố, đôi mắt chỗ chỉ có hai cái đen như mực chỗ trống. Nhưng là tại cái này lục quang chiếu xuống. Hắn đôi mắt chỗ trống dần dần có mầm thịt dài đi ra, theo lục quang chiếu xạ, một tia lục sắc sương mù cũng dung nhập vào những cái này cấp tốc sinh trưởng mầm thịt bên trong, toàn bộ con ngươi phục hồi như cũ tốc độ lập tức tăng tốc, nhưng là cũng dùng gần chừng 10 phút đồng hồ, con ngươi ngoại tầng mới thật mỏng dài một vòng nhỏ màng thịt tới. Lúc này, Edward Nôn sắc mặt đều hơi trắng bệch, hắn thu ngón tay về nói, cần trị liệu 5-6 lần. Bất quá có thể trị. Cho đến lúc này, Trương Hảo Hoán cùng của hắn đám tiểu đồng bạn mới đều lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Thần Dương càng là ngay cả liền nói, tạ ơn lãnh chúa, tạ ơn lãnh chúa, bản lãnh của ta tuyệt đại bộ phận đều tại đôi mắt này trên, nếu là không có. Cái kia ta sống cũng không có ý nghĩa, đây là đại ân, ta về sau chắc chắn báo đáp lãnh chúa. Hạo khẽ gật đầu, Thần Dương đám tiểu đồng bạn liền bắt đầu hỏi thăm hắn cảm giác như thế nào, năng lực phải chăng còn tốt loại hình. Hạo lúc này lực chú ý đã chuyển hướng địa phương khác, đang định hướng các ma pháp sư hỏi thăm cấm địa biến hóa, Thần Dương lại nói, năng lực còn tốt, mặc dù chỉ là trị liệu một lần, trong mắt cũng còn không có khôi phục. Nhưng là mơ hồ đã có thể nhìn thấy khí vận mông lung, màu sắc màu đỏ, xen lẫn màu vàng, ẩn thành hình rồng. Hạo lập tức dừng lại, hắn nhìn kỹ hướng Thần Dương nói, ngươi chỗ nhìn thấy đồ vật, chính là ngươi sở học phong thủy khí vận chi thuật sao? Trương Hạo hoáng bọn người là nhìn lẫn nhau, Thần Dương nhắm mắt nói, đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, ta sở học rất tạp, chủ yếu là phong thủy khí vận học thuyết, cơ bản đều là tiểu đạo, không quá mức đại dụng. Hạo cười cười, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là hỏi hướng các ma pháp sư tình huống hiện tại, hắn ngủ say thời gian trung. Cấm địa tịnh không có cái gì biến hóa quá lớn, những quái vật kia như cũ tại không ngừng hướng về tượng binh mã tập kích. Mà tượng binh mã không sống không chết bất diệt, mặc cho những quái vật này nhóm như thế nào vây công, bọn chúng tất nhiên là nguy nhưng bất động, như là bàn thạch đem tất cả tập kích quái vật xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, ma pháp tháp kỹ càng ghi chép tất cả số liệu, tại đối mặt đồng dạng một loại truyền kỳ cấp ác ma hình thái quái vật lúc, tại lãnh chú ngươi trước khi ngủ, những cái này tượng binh mã chỉ dùng hai thương liền giết chết xé rách con quái vật này. Nhưng là tại về sau liên tục chiến đấu hình tượng trung. Có một lần trên tấm hình, một tượng binh mã dùng ba phát mới giết chết, mặc dù chúng ta cũng có cân nhắc đến mỗi một tên tượng binh mã thực lực mạnh yếu khác biệt, hoặc là góc độ, hoặc là chiến trường tình huống khác biệt, cho nên dẫn đến lực công kích mạnh lên yếu đi, bất quá đây đúng là một loại dấu hiệu, chúng ta nghiên cứu sau nhất trí cho rằng, tượng binh mã đang bị suy yếu. Edward nôn nói với Hạo. Hạo khẽ gật đầu, hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy. Những cái này tượng binh mã tự kiềm chế địa mở ra về sau, vẫn tại cấm địa hạch tâm trung cùng cấm địa các loại quái vật chiến đấu chém giết. Giết không biết mấy chục mấy trăm vạn con quái vật, trong đó truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị cấp quái vật đều có, loại này cường đại quả thực là không thể tưởng tượng, bất tử bất diệt, cơ hồ cùng trong truyền thuyết thánh vị thần linh cùng cấp, trừ thực lực không có cường đại như vậy bên ngoài. Cái này bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Gần như không có khả năng phát sinh, bởi vì vạn sự vạn vật cũng không thể có vĩnh hằng bất hủ, chính là thánh vị thần linh đều sẽ vẫn diệt, bọn hắn bất hủ là xây dựng ở thánh đạo cơ sở thượng, nhưng là ngang hàng thánh vị thần linh có thể yên diệt thánh đạo. Tiên thiên linh bảo cũng đồng dạng có thể làm được, thậm chí ngay cả đa nguyên vũ trụ bản thân đều đúng chậm rãi đi hướng diệt vong, giống tượng binh mã dạng này chết phục hồi như cũ, nát phục hồi như cũ, tổn thương phục hồi như cũ. Bản thân cái này liền phi thường không thể tưởng tượng nổi, mặc dù còn không biết bọn chúng bất tử bất diệt đến từ phương nào, nhưng là một nhất định có cực hạn, cho nên các ma pháp sư nhận vì chúng nó chính đang yếu đi việc này, Hạo cảm thấy rất khả năng mới là sự. Thật! Cái này đã đầy đủ để Hạo ngạc nhiên, tự kiềm chế địa mở ra đến bây giờ. Tượng binh mã lúc này mới bắt đầu dần dần xuất hiện yếu đi, hơn 300 tên tượng binh mã. Mỗi một tên đều có thể xem như là truyền kỳ đến đối đãi, thậm chí còn là có phục sinh năng lực truyền kỳ, hơn 300 tên có thể mấy chục lần phục sinh truyền kỳ, cổ lực lượng này để Hạo cảm thấy đầu óc đều có chút mê muội. Bất quá đây chỉ là trong lúc nhất thời thế thôi, Hạo rất nhanh liền định ra tâm thần, hắn nói với Trương Hạo Hoáng, người trước đó nói, muốn thu phục những cái này tượng binh mã, nhất định phải có người hán tinh thần, long mạch, đại vận, ngươi nhìn đây là cái gì? Trương Hạo Hoáng liền thấy Hạo từ trong ngực lấy ra một khối nạm vàng ngọc tỷ. Hắn sững sờ nhìn xem Hạo đem ngọc tỷ này đối hướng hắn, hắn liền thấy ngọc tỷ này trên có khắc mấy chữ cổ, chính là thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương tám cái chữ triện, chỉ là nhìn thấy cái này tám chữ, hắn đã cảm thấy tâm thần chấn động, lúc này liền trực tiếp bật thốt lên, ngọc tỷ truyền quốc. Đây là ngọc tỷ truyền quốc. Cái gì? Không thể nào. Vật kia không phải Úc Hoàng sư phụ, từ thời không bên trong lấy đi rồi sao? Cho nên lịch đại khí vận cộng hưởng thời gian trung, đều đúng từ nguyên triều về sau liền rốt cuộc không có sao. Trương Hạo Hoáng mấy cái tiểu đồng bọn lập tức đều kích động lộn xộn náo đạo. Trương Hạo Hoáng lại là không nói, hắn nhìn kỹ phương này ngọc tỷ, quản chi hắn không có thần dương khí vận chi nhãn, nhưng cũng có thể nhìn thấy ngọc tỷ này bên trên lưu quang thải sắc, màu xanh tím như ẩn như hiện. Ngay lúc này hắn liền quỳ gối nói, lãnh chúa đại nhân, thứ này tên làm ngọc tỷ truyền quốc, ở trong liền có người Hán long mạch cùng đại vận, nhưng là trừ phi lãnh chúa đại nhân tự mình lập xuống Hán quốc, đồng thời để dẫn tới dân trong thuộc địa có người Hán tinh thần, quán. Xuyên từ đầu đến cuối, không phải còn kém một chút, mà lại thứ này. Thứ này không phải Hán chủ không thể được. Nếu không đối lãnh chúa đại nhân có lớn ảnh hưởng. Hạo khẽ gật đầu, điểm ấy ngược lại là cùng hắn tại đồng vị thể thời đại nơi đó biết đồng dạng, trừ phi là hoàng đế thiên tử, nếu không được ngọc tỷ này liền sẽ chết oan chết uổng, khí vận phản phệ, mặc dù thế giới kia chỉ có mông lung truyền thuyết, nhưng là hắn đúng là tin. Bất quá cái này với hắn mà nói liền không quan trọng, hắn xác thực lập xuống Hán quốc, mà lại Hán triều tinh thần cũng xuyên qua từ đầu đến cuối, của hắn đồng vị thể tại vị diện kia bên trong chính là thiên tử. Trong tay hắn ngọc tỷ này đối với hắn liền dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Nếu như thế, chúng ta cái này lên đường đi. Hạo cũng không nhiều thêm giải thích cái gì, chỉ là mang theo quân đội, mang theo ma pháp sư, mang theo Trương Hảo Hoán bọn người rời đi ma pháp tháp bán vị diện, cứ như vậy đi vào ngoại giới, trực diện hướng chốn cấm địa này. Mà đợi đến Hạo mang theo đám người vừa đến gian ngoài, trong mắt người khác không nhìn thấy, nhưng là Hạo lại có thể nhìn thấy. Có lẽ thần dương cũng có thể mông lung nhìn thấy, ngọc tỷ này trung liền có một đầu mang theo màu đỏ hỏa vân, trên thân lân giáp là kim sắc, con ngươi màu xanh, trong mắt màu tím tiểu long từ ngọc tỷ này trung xuyên thấu mà ra. Sau đó nháy mắt sau đó, toàn bộ ngọc tỷ biến thành bột phấn, liền thấy cái này tiểu long nhìn về phía Hạo, sau đó nó quay người liền hướng về cấm địa hạch tâm phiêu quá khứ. Mà tại cấm địa bên trong tượng binh mã nhóm tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Bọn chúng cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem cái kia tiểu long phi hướng bọn chúng, sau đó trực tiếp vùi đầu vào quân trong trận, tiểu long lập tức tiêu tán làm vô hình. Ở ngoài cấm địa đám người, mơ hồ trong đó phản phất nghe được thứ gì, nhưng là lại nghe không rõ ràng, chỉ có Hạo, Trương Hảo Hoán bọn người lại là thật nghe được. Nhưng là còn không có để bọn hắn nghe được rõ ràng, xa xa cấm địa toàn bộ bộc phát, vô số quái vật xuất hiện, tề công hướng tượng binh mã. Mà tượng binh mã nhóm, tại Hồng Kỳ dẫn đầu hạ, hướng về Hạo phương hướng chém giết mà tới. Chương 42, Song Phương. Hạo đứng ở đội ngũ đoạn trước nhất, mà toàn bộ đội ngũ dừng ở cấm địa bên ngoài, tại hắn ngay phía trước, toàn bộ cấm địa đều sôi trào lên, so trước đó thêm ra gấp 10, thậm chí là mấy chục lần quái vật bốc lên mà ra, từ mặt đất, từ hài cốt. Từ trong hư vô không ngừng nổi lên, trong đó truyền kỳ, bán thần, linh vị quái vật hơn không biết bao nhiêu, thậm chí trong mơ hồ còn có một loại kinh khủng uy hiếp cảm giác, cái này uy hiếp cảm giác còn ẩn giấu đi, so tất cả quái vật cộng lại còn đáng. Sợ hơn, nhưng là cái này uy hiếp cảm giác chủ nhân chưa từng xuất hiện. Hoặc là không dám xuất hiện, bởi vì trên bầu trời ẩn ẩn có thanh lôi ngưng tụ. Một màn này, để Hạo chứng thực của hắn mấy cái suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán chính là, những cái này tượng binh mã kỳ thật bị cấm địa nhận định thành chất dinh dưỡng. Cấm địa trên bản chất cũng là có mạnh có yếu, cường đại nhất cấm địa danh xưng sinh mệnh chớ gần, ngay cả cao giai thánh vị đều không dám tùy tiện đặt chân trong đó, mà nhược tiểu nhất cấm địa nhiều nhất cũng chỉ có thể uy hiếp một cái phổ thông thánh vị thần linh, thậm chí khả năng vẫn không giết được. Hạo không biết cấm địa trưởng thành cùng cái gì có quan hệ, nhưng là nhất định có cấm địa cần thiết chất dinh dưỡng. Mặc kệ là năng lượng, mặt trái tư tưởng, linh hồn, còn là cái gì khác, cấm địa nhất định cũng có thứ cần thiết. Mà theo Hạo trở về, đồng thời để tượng binh mã cảm thấy hắn tồn tại, những cái này tượng binh mã rất có thể thật rời đi cấm địa, quả nhiên, cấm địa lập tức bạo tẩu, đây chính là chứng cứ rõ ràng, cái này tượng binh mã hiển nhiên là đủ để cho cấm địa trưởng thành chất dinh dưỡng, cho nên bất luận cái gì khả năng dẫn đến mất đi tượng binh mã sự tình, đều sẽ để cấm sản sinh cự biến động lớn. Cái thứ hai suy đoán, đó chính là những cái này tượng binh mã quả nhiên cũng là có cực hạn, theo cấm địa thức tỉnh bộc phát, tượng binh mã xuất hiện, cái này cấm địa liền đang không ngừng dùng quái vật đến tiêu hao tượng binh mã, để tượng binh mã chậm rãi yếu đi, thẳng đến cấm địa có thể đem hắn tiêu hóa mới thôi, mức tiêu hao này cũng sẽ không cải biến, cái này từ trước mắt cấm địa chỗ bạo phát đi ra bầy quái vật số lượng khối lượng có thể nhìn ra được, cấm địa khủng bố hoàn toàn không phải. Trước đó những quái vật kia nhưng để tỏ rõ, nếu không phải làm chậm rãi tiêu hóa tượng binh mã. Cấm địa sớm liền có thể dùng ra so trước đó mạnh hơn 10 lần gấp mấy chục lần lực lượng. Cái thứ ba suy đoán, trên thế giới này quả nhiên tồn tại cùng thánh vị thần linh sánh vai, nhưng là lại không phải thánh vị thần linh lực lượng. Cái suy đoán này Hạo rất sớm trước kia liền có, từ hắn đủ khả năng tìm tới tất cả thư tịch hoặc là trong tin tức, trên đời vĩ đại nhất, nhất chí cao lực lượng chính là thánh vị thần linh, nguyên bản Hạo trong lòng cũng nghĩ như vậy, bởi vì thánh vị thần linh trấn áp thế gian này hết thảy, nếu là còn có cái khác có thể sánh vai hệ thống lực lượng. Dưới mắt loại tình huống này liền gần như không có khả năng phát sinh, bởi vì quản chi một phương khác hơi có vẻ yếu thế, cũng chỉ là hình thành dạng có cân bằng. Nhưng là tại công đức lịch thời kỳ, Hạo lại biết có chí nhân như thế một cái có thể địch nổi thánh vị thần linh trận doanh thế lực, từ công đức lịch trở về sau, Hạo liền bắt đầu cẩn thận suy tư hắn trước kia nhìn qua những sách vở kia, sau đó hắn phát hiện trong đó một chút tin tức chi tiết. Đầu tiên, mặc dù tất cả thánh vị thần linh, cùng thánh vị thần linh quyến tộc đều tuyên bố thánh vị thần linh chí cao vô thượng, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tới địch nổi, trừ thánh vị thần linh bên ngoài đều là phàm vật không cách nào giết chết thánh vị thần linh, điểm này là tuyệt đối. Nhưng là tiên thiên linh bảo lại có thể giết chết thánh vị thần linh, mặc dù không có bất luận cái gì thư tịch tư liệu có can đảm nói thẳng ra điểm ấy, nhưng là từ rất nhiều ẩn dụ, rất nhiều nghĩa rộng đến xem, tiên thiên linh bảo xác thực có thể làm được điểm này, bất quá tiên thiên linh bảo dù sao không là sinh linh, mà trừ tiên thiên linh bảo bên ngoài, Hạo cảm thấy còn có hai chủng tồn tại khả năng nhất tiếp cận, thậm chí cùng thánh vị thần linh cùng cấp. Cái thứ nhất chính là thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, trên thực tế, đại lãnh chúa hiện tại cũng có thể coi là bí ẩn tồn tại, tại thấp vĩ độ trung có đại khủng bố, ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu bí ẩn tồn tại, khủng bố đến mức nào bí ẩn tồn tại, không nói những cái khác, đại lãnh chúa công nhận là không có có thành tựu thánh vị lâm thánh cấp độ. Nhưng là cái gì thánh vị thần linh dám trực diện đại lãnh chúa? Sợ không phải nhổ một bãi nước miếng đều trực tiếp chết đuối bọn chúng. Cái thứ hai chính là cấm địa, tất cả tư liệu văn hiến bên trong. Thánh vị thần linh trừ bỏ bị đồng dạng thánh vị thần linh giết chết bên ngoài, cũng chỉ có thấp vĩ độ ăn mòn cùng trong cấm địa vẫn là cái này ba loại tử vong khả năng, cho nên Hạo vẫn luôn cho rằng trong cấm địa có một loại nào đó đủ để địch nổi thánh vị thần linh, lại cũng không phải thánh vị thần linh lực lượng. Mà tại thời khắc này, hắn rốt cục có xác nhận. Hạo đối tương lai của mình có phỏng đoán, cũng có quy hoạch, mà vô luận như thế nào đi phỏng đoán cùng quy hoạch, chỉ cần hắn còn dự định đi đến nhân loại thành, chỉ cần hắn còn dự định làm cho nhân loại không còn trở thành gia súc cùng nô lệ. Như vậy hắn tương lai liền tất nhiên sẽ đối mặt thánh vị thần linh uy hiếp, liền như là lúc trước đại lãnh chúa như thế, hắn hiện tại mặc dù còn phi thường nhỏ yếu, nhưng là chí ít từ giờ trở đi liền muốn để chuẩn bị. Cũng không biết, trong cấm địa có thể địch nổi thánh vị sinh linh cổ lực lượng này, đến cùng là cái nào đó sinh vật, còn là cái nào đó vật phẩm, hoặc là cái nào đó mem, hoặc là chính là cấm địa bản thân. Hạo tự mình lẩm bẩm. Tại quân đội ngay phía trước, vô số quái vật từ các nơi toát ra, mà lại bọn chúng đối gần trong gang tấc Hạo bọn người không có chút nào hứng thú. Cái này cùng Hạo lần thứ nhất chỉ huy quân đội đánh vào cấm địa hoàn toàn khác biệt. Những quái vật kia tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung đến tượng binh mã trên người. Mà dạng này cảnh tượng hoành tráng, mấy chục linh vị, mấy ngàn bán thần, mấy vạn thậm chí càng nhiều truyền kỳ, còn có lít nha lít nhít hơn không biết bao nhiêu cấp 3 quái vật, liền vây quanh hơn 300 tên tượng binh mã điên cuồng công kích, thậm chí là tự bạo tập kích, may mắn cấm địa bản thân thuộc về mặt khác không gian, cho nên mọi người mới không có bị lan đến gần, nếu không khả năng bọn hắn ngay cả tới gần đều làm không được. Ma pháp tháp đều sẽ bị xé rách rơi. Chỉ là nhìn, liền có thể nhìn thấy tượng binh mã cái kia một mảnh đã biến thành một mảnh sáng cùng tối trạch quốc, không gian thời gian đều bị xé nứt, loạn như hỗn loạn đồng dạng, chỉ là sóng phóng xạ động liền có thể đem cấp 3 trở xuống siêu phàm giả bốc hơi rơi, những cái kia cấp 3 quái vật thường thường đều đúng xông đi lên làm cái này hỗn loạn thêm vào một điểm năng lượng, hoặc là tự bạo trong đó, căn bản đều trở thành tiêu hao phẩm, chỉ có truyền kỳ cấp đó là tất cả có thể kiên trì càng lâu. Mà tượng binh mã nhóm tại cái này năng lượng một nồi loạn trong cháo không ngừng vỡ nát phục hồi như cũ. Sau đó vẫn là sải bước tiếp tục hướng phía trước, quản chi không gian đều xé rách, bọn chúng cũng phản phất giống như chưa phát giác, yên nguyên đạp hướng về phía trước, sau đó trong tay trường mâu đâm thẳng mà ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này trường mâu cũng không phải là cái gì phụ ma vũ khí hoặc là thần khí loại hình, nhưng là chỉ cần bị hắn đâm trúng. Quản chi là linh vị quái vật đều sẽ xuất hiện vết thương, mà lại vết thương này sẽ không bị khép lại, thuộc về chỉ cần xuất hiện liền sẽ một mực tồn tại vết thương, mà chỉ cần bị 10 con đó là tất cả trường mâu công kích. Quản chi là linh vị cấp quái vật cũng sẽ tử vong, mà tượng binh mã chính là như vậy dẫm lên bọn quái vật thi hài, một bước, lấy giết chóc từ trong cấm địa chậm rãi đi ra. Mặc cho vô số quái vật đều không thể ngăn cản những cái này tượng binh mã một phân một hào, cùng nhau đi tới, vô số quái vật như là thủy triều đâm vào bàn thạch thượng đồng dạng, bị đâm đến thịt nát xương tan, ngay cả linh vị cũng không biết chết mất bao nhiêu, mà tượng binh mã số lượng cũng sản sinh biến hóa, từ ma pháp tháp ghi chép đến xem, cho tới bây giờ, tượng binh mã số lượng đã rớt phá 300 số lượng. Trên cơ bản cách mỗi mấy chục giây liền có một cái tượng binh mã triệt để vỡ nát tan biến. Mà mỗi khi có một cái tượng binh mã tan biến về sau, còn lại tượng binh mã tốc độ, lực lượng vân vân đều sẽ khôi phục lại nguyên dạng, liền như là không có bị vỡ nát qua. Ma pháp tháp ghi chép đây hết thảy, tất cả đều bị Hạo biết rõ, thông qua ma pháp hệ thống rõ ràng đem số liệu cùng tình báo truyền đưa cho hắn, mà Hạo Tịnh không có bất kỳ cái gì động đậy, mặc dù mỗi tan biến một cái tượng binh mã, đều để đáy lòng của hắn bên trong đều có run rẩy, nhưng là hắn biết, đây là không có cách nào. Cấm địa cấp bậc với hắn mà nói quá mức cao cấp, cái này căn bản không phải bất luận cái gì mưu trí hoặc là chiến nhóm có thể giải quyết sự tình, hắn duy nhất dựa vào chính là những cái này tượng binh mã, mà muốn tượng binh mã đi vào bên cạnh hắn, hắn cần cũng chỉ có thể đủ là chờ đợi thế thôi. Từ tính toán đến xem, nếu là cấm địa không có biến hóa khác, như vậy tượng binh mã đi ra khỏi cấm địa lúc, số lượng ước chừng còn thừa lại 280 đến 270 khoảng chừng. Tổn thất này còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, mà về sau, liền cần xác nhận bọn chúng phải chăng thần phục với ta. Cùng thần phục ta sau đối bọn chúng lực khống chế, nếu là lực khống chế đầy đủ, có thể để bọn chúng dung nhập vào phong hậu bát trận đồ trung, như vậy. Hạo nắm đấm đều siết chặt, hắn lẩm bẩm nói, như vậy, liền tịnh hóa chốn cấm địa này. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Hạo cực xa xôi ngoài Hồng Hoang đại lục một chỗ khác, đồng dạng là một vùng cấm địa. Chỉ là chốn cấm địa này y nguyên còn trong trạng thái mê mang, mà ở ngoài cấm địa, mấy chục triệu nhân loại ngay tại bên cạnh thúc thiết, bên cạnh hướng về cấm địa tiến bước, ở sau lưng hắn, là đại lượng vạn tộc quân đội. Cùng lơ lửng tại những cái này quân đội phía trên một thánh vị thần linh hình chiếu. Theo trước đó vài ngày kịch biến phát sinh, toàn Hồng Hoang đại lục các nơi đều có cấm địa thức tỉnh, mà chỗ này cấm địa tại xung quanh một vạn tộc thăm dò trung, phát hiện hắn thức tỉnh khả năng tính. Mà cái chủng tộc này thánh vị thần linh lập tức hạ lệnh, toàn tộc bắt đầu vây bắt xung quanh nhân loại tộc quần, sau đó tập hợp mấy chục triệu nhân loại tộc quần, đem hắn xua đuổi hướng nơi đây cấm địa, mưu toan lấy những nhân loại này làm huyết tế, dùng tới mở cùng tịnh hóa nơi đây cấm địa. Mà tại cấm địa bên trong, một cái khí chất ngang dương thanh niên, mang theo mười mấy tên nhân loại đi tại một đầu đường hành lang bên trong, mà đường hành lang cuối cùng là 500 tòa chân nhân lớn nhỏ tượng đá điêu khắc. Chính là chỗ này, Hán đế quốc sau cùng di trạch, tượng binh mã. Thanh niên cười lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía còn lại mấy chục người, hắn liền cất cao giọng nói, ta trước đó huấn luyện đều nhớ cho kỹ. Cái này mấy chục người đều là quỳ xuống, hướng thanh niên này dập đầu nói, là. Thanh niên liền quay đầu nhìn về phía tượng binh mã nói, tốt, vậy ta liền khởi động những cái này tượng binh mã. Lấy bọn chúng làm hạch tâm, hướng cái kia thánh vị thần linh phát động xung kích. Mà các ngươi, liền trở lại tộc bên người thân, dẫn đầu bọn hắn lấy ta dạy bảo làm phương vị đến tiến hành bố trí, lại nhớ, nhân loại phục hưng liền đem coi đây là bắt đầu, ta mạnh, là nhân loại mạnh. Thánh vị thần linh cũng tốt, tượng binh mã cũng tốt, những cái kia vạn tộc cũng tốt, cùng lần này chiến tử tộc nhân cũng tốt, đều sẽ thành ta cường đại căn cơ. Lấy ta hiệu lệnh, bày ra hỗn độn cửu cung trận. Thu nạp người chết trận, cùng ta hợp chúng làm một. Ta là nhân loại. Chương 43, tịnh hóa cùng cứu chủ. Tượng binh mã từ trong cấm địa ra lúc, số lượng so Hạo nhất bi quan đoán chừng muốn kém một ít, hết thảy có 277 chỉ tượng binh mã tồn tại, số lượng này so Hạo nhất bi quan 260 chỉ tượng binh mã muốn nhiều một chút, cái này chí ít không phải tình huống xấu nhất. Hạo xấu nhất suy đoán là trong cấm địa địch nổi thánh vị thần linh lực lượng trực tiếp xuất thủ, đến cuối cùng một cái tượng binh mã đều chưa hề đi ra. Còn tốt, những tình huống này đều chưa từng xuất hiện, cái này 277 chỉ tượng binh mã bình an từ trong cấm địa đi ra, mà khi những cái này tượng binh mã vừa rời đi cấm địa về sau. Tất cả ở trong cấm địa quái vật toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh chật vật chiến trường, còn có cái kia vô cùng kinh khủng uy áp. Mà tượng binh mã nhóm, vừa rời đi cấm địa về sau, liền thẳng đến hướng Hạo trước người, sau đó tại khoảng cách Hạo ước chừng 100 mét lúc, từ trên thân Hạo liền có khí vận dị tượng hiển hiện ra, mặc dù chỉ là cực kỳ nhạt cực mông lung, thậm chí căn bản là không có cách thấy rõ toàn bộ, nhưng là đám người yên nguyên mơ hồ mông lung nhìn thấy khí vận như biển, phản phất như long hổ, tương tự hoa cái, hiện lên bảy sắc. Sau đó, tất cả tượng binh mã đều nửa quỳ xuống, tính cả tên kia cưỡi tại ngựa tượng thượng trưởng quan cũng từ lập tức đến ngay, đồng dạng quỳ lạy xuống dưới, tại bọn chúng làm như thế đồng thời, Hạo mông lung ở giữa tựa hồ cảm thấy được cái gì, có đồ vật gì từ trong hư vô nổi lên, nhưng là hắn nhưng lại cảm giác không đến. Đúng lúc này, từ Hạo trên đỉnh đầu hiện ra một chút xíu màu xanh hiển hiện, khi cái này màu xanh nổi lên về sau, tất cả khí vận hư ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nếu là thần dương giờ phút này con mắt còn là tốt, như vậy hắn liền có thể nhìn thấy tất cả khí vận dị tượng đều bị cái này một chút xíu màu xanh thu nạp trong đó. Ngoại giới là không có chút nào hiện ra, mà lúc đầu tại cái này khí vận hiển hóa ngoại giới, có một loại nào đó khủng bố đến cực điểm uy áp, theo cái này khí vận dị tượng tan biến, cổ này vô hình uy áp cũng cứ thế biến mất không thấy nữa. Mà tượng binh mã nhóm tịnh không có phát hiện điểm này, theo khí vận bị cái kia một điểm màu xanh dung nạp. Hạo liền cảm giác được hắn phản phất cùng những cái này tượng binh mã sinh ra một loại nào đó kỳ lạ liên hệ, mối liên hệ này cũng không phải là loại kia như là ma pháp hệ thống, hoặc là tinh thần lực kết nối liên hệ, mà là càng thêm trừu tượng một loại cảm giác. Đó cũng không phải một loại hết sức tốt hình dáng, hết sức tốt nắm chắc trạng thái, Hạo giá trị có thể tối tâm cảm thấy được loại này kỳ lạ liên hệ. Sau đó hắn nhắm mắt không nói, mà những cái này tượng binh mã lại phản phất có chủ tâm cốt đồng dạng. Từng cái đều từ trên mặt đất đứng lên, sau đó lấy đội ngũ phương thức đi đến quân đội ngay phía trước, đồng thời quay người mặt hướng cấm địa. Sau lưng Hạo người, từng cái đều đúng nín hơi mà đối đãi, nhìn thấy lúc này, Ad mới nhịn không được nói, Thiên, ngươi đây coi như là thu phục bọn chúng sao? Có thể như là ma ngẫu? Hoặc là máy móc như thế tiến hành khống chế sao? Tại bất luận cái gì người xem ra, những cái này tượng binh mã liền như là ma pháp sư thường thường biết chế tác thạch ma như bình thường, ma pháp sư ma pháp tháp bình thường đều sẽ có cùng loại ma tượng tiến hành thủ vệ, từ cấp thấp nhất bùn ma tượng, thịt ma tượng, đến tối cao đoan tinh cương thạch ma tượng loại hình, đều là có nửa trí năng ma pháp tạo vật, mà tượng binh mã ngoại hình là tảng đá, tại ép mấy cái các ma pháp sư trong lòng, loại này tượng binh mã cũng thuộc về ma tượng một loại. Chỉ là càng thêm cao đoan, có được đủ để địch nổi linh vị thực lực cường đại. Hơn nữa còn gần như bất tử bất diệt, là đã yên diệt thần bí đế quốc, Hán đế quốc truyền kỳ ma tượng. Bất quá Hạo biết, loại này tượng binh mã càng xấp xỉ hơn với thánh vị quân đoàn nhân vật định vị. Thánh vị quân đoàn là thánh vị các thần linh cất nhắc các loại phàm vật cường giả, những cái này phàm vật cường giả bình thường đều là thánh vị thần linh chân tín đồ, sau cùng tín đồ tiến thêm một bước tín đồ, bọn hắn thực tiễn lấy chính mình thần linh đạo lộ. Đem tâm linh cùng nhục thể càng thêm gần sát thánh vị thần linh, tới chân tín đồ lúc, cơ hồ có thể nhận định là cái kia thánh vị thần linh trên mặt đất phân thân. Cho nên nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn có thể phi thường tùy tiện dung nhập cái kia thánh vị thần linh thánh đạo, tiến vào cái kia thánh vị thần linh thần quốc, cũng có thể hưởng thụ bất tử bất diệt bất hủ, tại có địch nhân xâm lấn thần quốc lúc, cũng có thể mượn nhờ thánh đạo đến thu hoạch được lực lượng, xem như thần linh thần quốc nội tình. Trong đó người nổi bật được xưng là thánh linh hoặc là anh linh, bọn hắn đều là phàm nhân bên trong đỉnh, có được thuộc với chiến công của mình cùng thực lực cường đại, là lấy nhục thân hình thức trở thành thánh vị quân đoàn tồn tại. Đương nhiên, thần linh cũng có thể trả giá lớn đại giới để không thuộc về sinh linh sinh vật, đưa vào đến thần quốc bên trong trở thành thánh linh, nhưng cái này thường thường được không bù mất, chỉ có tự nhiên sinh ra thánh linh mới là chủ thể, cũng cường đại nhất, mà lại bởi vì bọn hắn cũng không phải là sau khi chết linh hồn gần thần. Mà là nhục thân thăng hoa, cho nên bọn hắn cũng có thể như là thần linh như thế đi vào phàm trần, tham gia cùng phàm nhân chiến tranh. Mà tượng binh mã cho Hạo cảm giác liền cùng loại này có thể hành tẩu ở phàm trần thánh linh anh linh, nhưng là lại có khác nhau. Chí ít tượng binh mã thuộc về nhập thể hình thái, lấy linh hồn thụ tượng, mà lại hắn bất tử bất diệt năng lực cũng làm cho người cảm thấy kỳ lạ. Đương nhiên, đây đều là tương lai Hạo muốn hiểu rõ sự tình, chí ít không phải hiện tại. Hắn hiện tại việc cần phải làm chính là tịnh hóa cái này cấm địa. Trước đó làm không được, bởi vì dưới tay hắn quân đội nhân số quá ít, không có cấp cao chiến lực, quản chi là hắn toàn lực vận dụng phong hậu bát trận đồ, lại cũng không đủ tập chúng chi lực tình huống dưới, cái này cấm địa với hắn mà nói chính là trời, chính là chung cực, quản chi là tăng thêm ma pháp tháp. Cũng không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng là hiện tại có 277 cổ tượng binh mã, những cái này tượng binh mã bất tử bất diệt, nhưng lấy gần như vô hạn phục hồi như cũ, đồng thời còn có thể đánh giết truyền kỳ, bán thần, linh vị kỳ lạ chi lực, mấu chốt nhất chính là, những cái này tượng binh mã chịu sự chỉ huy của hắn. Dưới tình huống như vậy, Hạo dự định liền rất đơn giản, lấy tượng binh mã làm hạch tâm đến bố trí phong hậu bát trận đồ, nói cách khác, lúc công kích là tượng binh mã đến công kích, phòng ngự lúc cũng là tượng binh mã đến phòng ngự, mà cái khác tất cả mọi người chỉ là làm phong hậu bát trận đồ tập chúng chi lực nơi phát ra. Kể từ đó, tượng binh mã phòng ngự cùng công kích sẽ phóng đại, mà những người còn lại chỉ cần là tượng binh mã bất tử, bọn hắn cũng có thể tại trận pháp che chở cho mà bất tử. Đây chính là Hạo vì cái gì như thế khát vọng đạt được những cái này tượng binh mã nguyên nhân. Phối hợp của hắn phong hậu bát trận đồ, chỉ cần có đầy đủ tập chúng nhân số, hắn thậm chí có can đảm khiêu chiến thánh vị thần linh. Đây mới là hắn hiện tại lực lượng cường đại nhất. Y theo ta trước đó phân phó, 8 con đội ngũ riêng phần mình nghe ta hiệu lệnh, trận chiến này liên quan đến chúng ta tương lai sinh tồn. Nếu là có thể thu hoạch được chốn cấm địa này, chúng ta liền cơ hồ đứng tại thế bất bại, chư vị không thể lãnh đạm. Hạo rống to. Ở sau lưng hắn, truyền kỳ ma pháp sư Edward Nôn, cao dài ma pháp sư S, Philet vân vân, tinh thần lực khống chế giả niệm chi, Trương Hảo hoán tiểu đội thành viên, anh lãnh đạo nhân loại, còn có rất nhiều ma pháp sư, chiến sĩ, cùng phạm nhân quân đội nhóm, từng cái đều đúng cùng kêu lên hô hòa, sau đó tại Hạo chỉ huy xuống, lấy tượng binh mã làm tiễn đầu. Toàn bộ quân đội ngang nhiên hướng về trong cấm địa dậm chân mà đi. Mà cấm địa giờ phút này một mảnh trầm tĩnh hoang vu. Khắp nơi đều là bạo tạc cùng năng lượng ba động, còn có vô số hài cốt trên mặt đất, đợi cho quân đội đạp gần mà khi đến, vô số dị hình quái vật từ trong bóng tối, từ hài cốt trung, từ trong hư vô hiển hiện ra, bọn chúng dương nanh múa vuốt, nhưng là ngược lại cho người ta một loại phô trương thanh thế cảm giác. Tượng binh mã có tiêu hao, cho nên mới sẽ số lượng không ngừng giảm bớt, mà cấm địa không có khả năng không có tiêu hao, mà lại. Thời điểm then chốt ta phải dùng siêu cấp trạng thái đến tra tìm cấm địa hạch tâm điểm, cho nên trận chiến này. Tất thắng. Hạo rống to một tiếng. Tùy theo vào trận, phong hậu bát trận đồ lấy tượng binh mã làm hạch tâm bắt đầu vận chuyển. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Hạo xa xôi một phương khác, khí phách ngang dương thanh niên đứng tại 500 tượng binh mã sau lưng xa xôi bên ngoài, nhìn binh mã tượng xé rách hết thảy, hướng về vạn tộc bộ đội, hướng về thánh vị thần linh, hướng về thánh vị quân đoàn đánh thẳng mà đi. Đồng thời, trong mắt hắn, mấy chục triệu nhân loại tại trong chiến loạn kêu rên, tại cấm địa thức tỉnh trung tử vong biến dị, nhưng là mấy chục cái điểm còn là dựa theo phân phó của hắn vận chuyển, hắn dùng mang theo mang ra cuối cùng vật tư làm tư duy khống chế nghi. Khống chế những nhân loại này bộ lạc tộc trưởng, kia thật là dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể dùng sóng tư duy động khiên động xung quanh nhân loại cảm xúc, có đây, đại trận có thể thành. Lúc này, liền có vô biên khí vận đủ tuôn ra mà đến, theo khí vận mà đến còn có một cổ như là nước suối đồng dạng thuần túy linh hồn bản chất, đây đều là đi qua đại trận triệt để đánh nát tịnh hóa sau linh hồn bản chất, thu nạp về sau, linh hồn của hắn, linh giác, nhục thân đều sẽ dần dần thuế biến mạnh lên. Đây chính là bắt đầu. Một lát sau, xung quanh tử vong nhân số vượt qua 100 vạn. Thanh niên này khí vận đã mênh mông như biển, hiện lên long hổ hình, hiện lên trường hồng trạng thái, hiện lên bảy sắc hoa cái hình, từng cái bảy sắc hoa cái không có gì làm mà xuống, như là đế vương mũ miệng. Ha ha ha ha. Quả là thế, ha ha ha, quả nhiên là như thế. Ta quả có nhân hoàng chi tư, hiện tại mặc dù chỉ là hậu tuyển nhân hoàng. Nhưng cái này được thiên chi phù hộ, đương nhiên, không phải hiện tại mảnh trời này nhưng cũng không sao, ha ha ha. Thanh niên cười lớn, giống như cực vui vẻ, vừa đúng lúc này, cái kia xa xôi thiên ngoại thánh vị thần linh cũng phát hiện cái vận khí này mênh mông tồn tại. Liền có tin tức truyền lại mà tới. Ngươi? Là cái gì? Ta? Thanh niên cũng không ngoài ý muốn, cười ha ha một tiếng, mắt lộ sát ý nhìn về phía bầu trời. Nhớ kỹ, vạn tộc nhóm, nhân tộc nhóm, ta. Ta chính là nhân loại chú cứu thế, ta tên. Huệ. Chương 1, hận ta đi cùng vĩnh dạ. Trung Bộ, tập 5, Vĩnh Dạ Chi Lâm chương 1, Hận Ta Đi cùng Vĩnh Dạ Huệ yên lặng nhìn về phía trước, hoàn toàn hoang lương, toàn bộ đại địa đã hóa thành đất khô cằn, bầu trời có huyết vũ rơi xuống, thiên địa một mảnh rên rỉ, thánh vị vẫn lạc, thiên địa đủ buồn, cảnh tượng như vậy cũng không dễ dàng nhìn thấy. Cùng cái này thánh vị thần linh chôn cùng chí ít có mấy trăm triệu sinh linh, nhân loại cũng có, vạn tộc cũng có, hoang dại sinh vật cũng có, trong cấm địa quái vật cũng có, tới hiện tại, nơi này chỉ sợ ngay cả mấy vạn sinh linh sống sót đều không có. Bọn hắn tất cả đều biến thành hư vô. Đây chính là thắng lợi. Trống rỗng thắng lợi. Huệ đưa tay ra, trên trời mưa máu rơi vào bàn tay của hắn, trong lòng bàn tay dần dần có một nắm huyết thủy, Huệ lại là cười ha ha một tiếng, đem huyết thủy này uống vào cổ họng trung, cùng cái kia máu tươi cơ hồ không khác hương vị, Huệ liền tự lẩm bẩm, ta thật đúng là một kẻ xảo trá người a. Vạn tộc cũng liền thôi, nhưng là cái này mấy chục triệu nhân loại bởi vì ta mà chết, ta lại ở đây giả mù sa mưa thở dài, thật sự là không lanh lẹ. Cái này trống rỗng thắng lợi, cái này hư giả thở dài. Còn có cái này hoang đường vĩ đại. Huệ bỗng nhiên ha ha phá lên cười càng cuồng loạn, hắn trực tiếp cười đổ vào cái này hoang vu huyết địa bên trong, chậm rãi, có nước mắt từ hắn khóe mắt rơi xuống, phản phất là bật cười nước mắt. Cách không biết bao lâu, Huệ mới từ huyết địa trung đứng lên, hắn hướng về huyết địa bên trong nào đó mấy chỗ đi, liền thấy hắn đi đến một cái huyết sắc đống đất chỗ, một cước đá tới, liền từ cái này đống đất bên trong đá ra một cái nhân loại đến, này nhân loại tựa hồ vẫn còn đang hôn mê trung, nhưng là ngực chập trùng. Còn có hô hấp. Huệ cũng không nói chuyện, lại tiếp tục đá phá mấy chục cái đống đất, từ bên trong riêng phần mình đều có một người lăn xuống ra, đợi cho đây hết thảy sau khi làm xong, Huệ liền quát lớn. Vẫn chưa chịu dậy, chờ đến khi nào? Cái này mấy chục người đồng thời rung động, phản phất bị điện giật kích đồng dạng, bọn hắn đều mở hai mắt ra nhìn về phía Huệ, ngay từ đầu bọn hắn ánh mắt còn là mê mang, nhưng là từ từ, trong mắt của bọn hắn có thần trí, có chấn kinh, có không thể tưởng tượng nổi, tới cuối cùng, cái này mấy chục trong mắt người tất cả đều là hận ý. Đối tên này làm Huệ thanh niên ông to lớn hận ý, tốt ánh mắt. Huệ trực tiếp đi đến một chỗ nửa sườn núi ngồi xuống, hắn nhìn xem cái này mấy chục người đối với hắn hận ý ánh mắt, cười ha ha nói, bảo trì lại ánh mắt này, bảo trì lại các ngươi hiện tại tâm thái, từ mông mùi trung khôi phục ý thức, cảm giác như thế nào? Hỗn độn cửu cung đại trận, chiếm thiên địa chi tạo hóa, dùng vạn vật làm chất dinh dưỡng, nghịch vạn vật cửu cung, trở về chất dinh dưỡng hỗn độn, các ngươi đều đúng người được lợi, đương nhiên, cũng cùng tự thân các ngươi khí vận vị cách có quan hệ. Mấy chục triệu người cũng chỉ có các ngươi mười mấy cái sống tiếp được, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Huệ trong lúc nói chuyện, cái này mấy chục người liền từ mặt đất đứng lên, hắn bên trong một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo tráng hắn liền lớn tiếng quát ầm lên, là ngươi. Đều đúng ngươi làm. Chỗ này cấm địa vốn không có bộc phát, là ngươi cố ý dẫn đạo xung quanh vạn tộc, để bọn hắn tưởng là bộc phát thức tỉnh, hơn nữa còn có thể tại bộc phát thức tỉnh ban sơ tùy tiện công lược hạ chỗ này cấm địa. Lại một người, là một nữ tử, dung mạo xấu xí, nàng cũng đồng dạng quát, ngươi dùng loại kia máy móc khống chế chúng ta. Để chúng ta tại xung quanh nhân loại tộc quần trung tản lời đồn, lại khống chế một chút vạn tộc, để bọn hắn cũng tại trong vạn tộc tản lời đồn, nói cái gì chỉ cần huyết tế liền có thể mở ra đồng thời áp chế chỗ này cấm địa, ngươi còn khống chế không biết bao nhiêu người, liền vì để cho những cái kia vạn tộc đem chúng ta nhân loại tập trung đến nơi đây. Cái này mấy chục người đều là ồn ào. Bọn hắn nói tới nội dung cơ hồ đều đúng giống nhau, mà lại bọn hắn tự hồ có trí tuệ, có tri thức, tỉ như trong đó vượt qua bình thường đều biết máy móc, khoa học kỹ thuật hoặc là ma pháp cái gì từ ngữ cùng ý tứ. Đây cũng không phải là nhân loại bình thường. Huệ vỗ tay, phản phất cái này mấy chục người đang nói cái gì trò cười, hoặc là cái gì chuyện thú vị đồng dạng, cái này mấy chục người lập tức đều đúng mắt bốc lửa giận, nhưng là trong lúc nhất thời đều không ai dám tiến lên đối Huệ làm một số việc. Bọn hắn thức tỉnh kiếp trước bộ phận ký ức, cũng biết làm hồng hoang lịch nhân loại lúc mấy chục năm ký ức, cho nên đối với trước mắt tạo thành thánh vẫn thanh niên Huệ, kỳ thật từng cái đều đúng sợ hãi, đều đúng sợ hãi, đều đúng không thể tưởng. Tưởng nổi. Huệ dừng lại vỗ tay. Hắn trực tiếp điểm đầu nói, không sai, đều đúng ta làm, chỗ này cấm địa mục tiêu cũng được, hại nơi này mấy chục triệu nhân loại đồng bào cũng được. Để kề bên này hơn trăm triệu nhân loại đồng bào tộc đàn phá diệt cũng được, đem những cái này vạn tộc đại quân nhất cử tiêu diệt, thậm chí là vẫn diệt cái kia thánh vị thần linh, không sai, tất cả đều là ta làm. Thì tính sao? Đám người tất cả đều là cứng lại, chỉ có cái kia xấu xí nữ tử bạo khiêu giận dữ hét, thì tính sao? Đây chính là hơn 100 triệu nhân loại sinh mệnh a, những cái kia vạn tộc liền không nói, ta hận không thể bọn hắn toàn bộ diệt tuyệt. Nhưng là những cái kia nhân loại, cùng chúng ta là đồng bào a, là của chúng ta đồng tộc a, cứ như vậy bị một mình ngươi hại chết. Ngươi ác ma này. Huệ lại là không giận, hắn mỉm cười nói, ta vẫn là câu nói kia, cái kia. Lại như thế nào? Lần nữa nói ra câu nói này, cái này mấy chục người lập tức đều đúng cuồng nộ, liền có người thực tế không nhịn được muốn xông về phía trước, Huệ cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp liền nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, thánh nhân bất nhân dùng bách tính làm chó rơm, đây là ta phỏng theo. Trong mọi người liền có một thanh niên quát lớn, bớt ở chỗ này tùy ý xuyên tạc. Lời này có ý tứ là thiên địa đối xử như nhau. Đúng a, ta đối xử như nhau. Huệ liền phá lên cười, chỉ vào mảnh này huyết địa, mảnh này hoang vu nói, nhân loại cũng được, vạn tộc cũng được, cấm địa quái vật cũng được, tính cả thánh vị thần linh cũng được, đều vì ta chất dinh dưỡng, ta đối xử như nhau a, chẳng lẽ không phù hợp đạo lý kia sao? Cũng không đợi đám người giải thích, Huệ tiếp tục nói, này phương thiên địa bất công, đem ta đẳng nhân loại xem như sâu kiến, nhân dĩ toàn bộ dĩ hoàng thiên, thiên vô nhất vật dĩ tứ nhân, ta đi ta đạo, mới là chính đạo, đối xử như nhau. Không phải, chẳng lẽ các ngươi trả kỳ vọng vạn tộc lòng từ bi, để các ngươi, làm cho nhân loại có thể hòa bình an nhàn sống sót. Bất quá ta là áp đặt hạ, các ổ bệnh, lưu lại hy vọng, mà vạn tộc cùng này phương thiên địa thì là nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi chết đi, chậm rãi tan biến thôi. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, vạn tộc cùng thiên địa cách làm là công, vẫn là của ta cách làm là công. Vạn tộc cùng thiên địa đối với nhân loại tốt, còn là ta phỏng theo mới là chính đạo. Mấy chục người tức giận đến toàn thân đều đang phát run, nhưng lại không cách nào nói ra trái lương tâm chi ngôn. Dù sao làm phương thiên địa này thế giới nhân loại mấy chục năm ký ức, y nguyên còn tại trong đầu của bọn họ, nhân loại bộ lạc bị ăn, bị nuôi, bị vồ lấy khi làm thí nghiệm phẩm, bị thu thuế đầu người, chính mình trong bộ lạc trút thăm, hoặc là đem già yếu giao ra giết bị ăn, đây đều là bọn hắn trong trí nhớ chân thực, nếu muốn trái lương tâm nói thiên địa cùng vạn tộc tốt, vậy bọn hắn thà rằng chết mới tốt. Nhưng là cái này Huệ nhưng cũng không phải người tốt, làm bản thân chi lợi, liền tương đương với hiến tế mấy chục triệu nhân loại, loại này ngoan độc quả quyết, để bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều đang sợ hãi run rẩy. Huệ lại là không để ý tới, hắn chỉ là cười ha ha lấy đứng lên, đối mấy chục nhân đạo, hiện tại ánh mắt này ta liền không thích, trước đó hận ánh mắt của ta tốt bao nhiêu a? Tiếp tục hận ta đi, những đồng bào, đương nhiên, hiện tại các ngươi muốn nghe mệnh lệnh của ta, đi theo ta, phụ trợ ta, các ngươi cũng có thể thử thay thế ta, giết chết ta, mặc kệ là hạ độc cũng tốt, ám sát cũng tốt, phản bội cũng tốt, các ngươi là nhân loại, cái kia có như gió tự do tư tưởng, những cái này các ngươi đều làm được. Nhưng là ta sẽ không cho các ngươi cơ hội, một lần cũng sẽ không có, chết cũng liền chết. Chỉ có thể cách các ngươi quá yếu, khí vận quá ít, năng lực không đủ thôi, còn có, theo không kịp ta người, ta cũng sẽ không dừng lại chờ ngươi, tụt lại phía sau, liền đi chết đi. Nói xong, Huệ quay người liền hướng nơi xa đi đến, mà cái này mấy chục người nhìn lẫn nhau, tại cái này trong huyết vũ, tại cái này hoang vu đại địa phía trên, bọn hắn cũng là không chỗ có thể đi. Mà lại làm nhân loại, bọn hắn cũng không cách nào có thể nghĩ, cho nên quản chi đối cái này Huệ là sợ cực hận cực, lại cũng chỉ có thể đi theo từ đằng xa tại phía sau hắn. Mà Huệ lại là tại cái này huyết vũ trung. Tại cái này hận ý bên trong hừ lên ca khúc, kia là một bài vui sướng làn điệu, hoạt bát, vui sướng, nhưng là từ Huệ trong miệng ngâm nga sau khi ra ngoài, lại là mang theo một loại vô cùng cảm giác khủng bố. Mấy chục người đi theo đi mấy chục phút. Trong nhóm người này liền có người chậm rãi lấy lại tinh thần, hoặc là nói, theo ký ức dung hợp, bọn hắn dần dần có thế giới mới xem, đội ngũ này bên trong liền có 7-8 người nhanh chóng mấy bước đi vào Huệ sau lưng không xa, bọn hắn dần dần lý giải Huệ trước đó nói tới ý tứ, mặc dù không là hoàn toàn đồng ý, nhưng là chí ít đè xuống cái kia phần hận ý. Thật lòng bắt đầu nghĩ đến chuyện sau đó. Trong đội ngũ liền có một người đối Huệ nói ra, trí nhớ của ta không hoàn chỉnh. Chỉ là mơ hồ nhớ kỹ ta đến từ 2071 năm, cái khác liền hết sức mông lung, rất nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật cũng không nhớ rõ. Khác một thiếu nữ cũng nói, Ta cũng vậy, vừa mới ta thử điều động ma pháp, nhưng là không cách nào sử dụng, ta cũng không phải Mughal, đến từ 1996 năm. Huệ Liên thuận miệng hồi đáp, cái này rất bình thường, hiện tại thế nhưng là hồng hoang lịch thời đại, trừ nhân hoàng hậu tuyển, không có khả năng có người khác trả mang theo tương lai ký ức trở về. Chí ít không thể nào là hoàn chỉnh tương lai ký ức. Ách, có vẻ như có ngoại lệ, nếu có công bằng huyết mạch liền có thể, tê, nói đến, người kia hiện tại nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm, khắp nơi du đảng, đây là một cái biến số, cần kế hoạch một phen. Tất cả mọi người không rõ Huệ nói tới là có ý gì, trong lúc nhất thời đều đúng không nói gì, mà trong đội ngũ có một cái tuổi nhỏ nhất nữ hài, ước chừng 13-14 tuổi khoảng chừng, nàng bỗng nhiên lại hỏi, ngươi ngâm nga chính là cái gì từ khúc? Nghe! Thật là khủng khiếp! Cái này à! Huệ cười ha ha một tiếng, nhìn tiểu hài này một cái nói, toàn bộ từ khúc ta quên đi. Là rất lưu hành cấm kỵ chi khúc, biết dẫn tới khủng bố, đương nhiên. Hiện tại lại còn không, đại ý là, phụ thân của ta đem đầu lâu ta bổ xuống, ta mẫu thân đem ta tứ chi kéo xuống, ca ca tỷ tỷ nhóm đem ta chia cắt thành vô số đoạn, ta nuôi ái khuyển bắt đầu ăn ta thịt, chuột đem xương cốt của ta tha đến khắp nơi đều là, còn có con kiến leo lên. Mùa xuân bọn hắn đem ta chôn xuống, mùa thu lúc, liền mọc ra thật nhiều cái ta, ta cùng hư thối ba ba chơi đùa, cùng bóp méo mụ mụ kể chuyện xưa. Cùng bị cắt chém thành vô số khối ca ca tỷ tỷ nhóm chơi trốn tiền. Đám người nghe nói như thế, cảm thấy trong đáy lòng đều lạnh thấu. Sợ hãi phản phất từ vô số địa phương lan tràn mà đến, tiểu hài này lập tức bị dọa sợ đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống, bên cạnh một thiếu nữ liền ôm lấy tiểu hài này, đồng thời đối Huệ nói, hắc sắc đồng dao sao? Ta nhớ được có một đoạn thời gian, châu Âu bên kia tựa hồ rất lưu hành. Huệ lại là lắc đầu, nhìn về phía phương xa nói, không. Đây là vĩnh dạ phong cách khúc, là sai lầm nhóm ca tụng vĩnh dạ vĩ đại từ khúc. Tiếp xuống, đám người cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng đi theo tại Huệ sau lưng đi thẳng về phía trước, thẳng đến sau một hồi. Một thanh niên mới nhịn không được hỏi, chúng ta bây giờ là đến đó à? Tiếp tục tìm kiếm chất dinh dưỡng, tìm cơ hội, lớn mạnh tự thân, đồng thời, tìm kiếm được một chỗ tránh nạn, bởi vì... Huệ ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó cười lạnh nói, vĩnh dạ sắp tới. Chương 2, sai lầm cùng lý. Hạo Mặc không biểu tình đứng tại vô số quái vật ở giữa, nơi này phản phất như là phong bạo gió lốc mắt, quảng chi chung quanh quái vật lại là dữ tợn, lại là khủng bố, quảng chi là gần trong gang tấc, bọn chúng lại phản phất trung định thân chú đồng dạng, khó vượt lôi trì nửa phần. Tất cả quái vật đều chỉ có thể tại khoảng cách Hạo không đủ nửa mét địa phương dương nanh múa vuốt, nhưng cái này lại càng lộ ra những quái vật này phô trương thanh thế. Tại Hạo ngay phía trước, một đoàn rối loạn dấu hiệu dòng số liệu không ngừng lấp lóe, còn kèm theo gạch men. Cùng vô số vặn vẹo không cách nào hình dung quỷ dị hình tượng, ước chừng một viên bóng rổ lớn nhỏ, nhưng là mắt thường đi tới chỗ lại là vô biên vô hạn, căn bản không phải dùng lớn nhỏ có thể hình dung. Liền như là phàm nhân nhìn về phía bầu trời đồng dạng, vô biên vô hạn, vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng là Hạo biết, đây hết thảy đều là ảo giác, hắn hiện tại đang đứng ở siêu cấp trạng thái xuống, giành giật từng giây trung mới tìm được chỗ này cấm địa hạch tâm, chính là như thế một vật, hắn có thể cảm thụ được, bất luận cái gì không phải hắn bên ngoài phàm vật. Quản chi là những cái kia tượng binh mã nhìn thấy thứ này, ngay lập tức liền sẽ nhiễu sống, biến thành không biết là cái gì, không thể diễn tả đồ vật. Thậm chí trực tiếp bị xóa đi. Chỉ có thánh vị thần linh trở lên, hoặc là ở vào siêu cấp trạng thái dưới hắn mới có thể nhìn thẳng, thứ này. Không, cái này ngay cả đồ vật cũng không tính, đây là một sai lầm, đây là một cái bug. Hạo cũng không biết cuối cùng là cái gì, nhưng là của hắn siêu cấp trạng thái phân tích xuống nói cho hắn, đây là một sai lầm. Vi phạm thế giới này lý lẽ sai lầm, cái này vốn cũng không cái kia tồn tại, nhưng lại đột ngột tồn tại. Cho nên mới sẽ thu nạp xung quanh vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, sinh mệnh, linh hồn vân vân, đem hắn bóp méo làm cấm địa. Đây không phải mem, mem bản chất là chưa hình thành tiên thiên linh bảo đa nguyên vũ trụ bản nguyên, bởi vì chồng lên nhau mà hình thành đồ vật, là đa nguyên vũ trụ đã nhường bản nguyên chi vật, chỉ là bởi vì chưa hình thành tiên thiên linh bảo, mà lại nhiều bản nguyên phức tạp xếp, cho nên mới sinh ra bóp méo hiệu quả đến, cho nên rất nhiều thời điểm. mem là có thể cùng tiên thiên linh bảo tương hỗ địch nổi cùng so sánh nhau. Nhưng là trước mắt thứ này không phải. Thứ này là sai lầm, mà lại cũng không phải là đa nguyên vũ trụ bản thân sai lầm, ngay cả hào siêu cấp trạng thái đều không thể phân tích ra vật này đến cùng là cái gì, duy nhất đáp án liền là sai lầm, là BUG, là không tồn tại, không nên tồn tại, không biết tên, không biết hắn vật, không biết hắn tính đồ vật. Tại tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương, Hạo trên đỉnh đầu có một bàn tay lớn nhỏ màu xanh mặt kính, đây cũng không phải là hiện ra một chút xíu màu xanh, mà là toàn bộ màu xanh đều hoàn toàn cụ hiện ra, kia là một khối lớn chừng bàn tay lưu ly chi kính, thẩm tách sáng, không có gì không chiếu. Giờ phút này màu xanh mặt kính liền toàn chiếu xạ tại cái này đoàn sai lầm trên, cái này đoàn sai lầm vốn còn có vô số biến hóa, trừ phi dùng cao giai thánh vị đó là tất cả thẳng tới bản nguyên cấp công kích. Hơn nữa còn cần phải từ từ ma diệt, không ngừng tiêu hao, cái này mới có thể đem hắn tịnh hóa đánh tan, mà bây giờ, tại cái này thanh kính bao phủ xuống, cái này sai lầm lại là không thể động đậy mảy may, thậm chí bởi vì bị rõ ràng giải thấu, đã nhanh có tiêu tán vết tích. Hạo đối với cái này cũng có cảm giác, siêu cấp trạng thái dưới hắn, luôn cảm giác không gì làm không được. Hắn cảm thấy mình phảng phất có toàn tri khả năng như thế, mà toàn tri người tất nhiên toàn năng. Đây chính là hắn thời khắc này cảm giác, hắn thông qua siêu cấp trạng thái cũng biết, cái này sai lầm giải quyết ngay tại hắn một ý niệm. Nói cách khác, tịnh hóa cấm địa với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, cái khác bất luận cái gì tồn tại, quản chi là cao giai thánh vị, quản chi là tiên thiên thánh vị, muốn tịnh hóa một chỗ cấm địa cũng cần cả tộc chi lực, thậm chí còn nhất định phải có hy sinh to lớn, tới cuối cùng là không có thể thành công đều vẫn là hai chuyện, không phải vì cái gì tới hiện tại. Chỉ có hai nơi cấm địa bị tịnh hóa đây. Nhưng là Hạo lại khác, đối với hắn khó khăn chỉ là ở chỗ đột phá cấm địa khủng bố diễn sinh vật thôi, chính là lần này, dựa vào tượng binh mã cái kia gần như gian lận đồng dạng thực lực, còn có phong hậu bát trận độ, còn có linh vị cấp ma pháp tháp, tới cuối cùng, tượng binh mã lại biến mất 11 cổ, chỉ còn lại 266 cổ, cái khác tử vong nhân số cũng tại 1000 trên dưới, đặc biệt là một cấp 3 chiến sĩ, hai tên cấp 2 ma pháp sư chết đi. Đây đều là tổn thất lớn. Dựa vào đây hết thảy, Hạo tiến vào chốn cấm địa này trong trung tâm, nói là hạch tâm. Nhưng kỳ thật cấm địa căn bản không có cái gọi là hạch tâm, cái này hạch tâm là bị Hạo siêu cấp trạng thái cho cưỡng ép chia cắt phân tích ra thôi, đem cái này sai lầm từ trong cấm địa chia cắt mà ra. Hạo bây giờ tại chần chờ, tịnh hóa là khẳng định phải tịnh hóa, hắn muốn đoạt lấy chỗ này cấm địa làm đại bản doanh của hắn, tương lai hết thảy mưu đồ đều có căn cơ. Dùng hắn đi qua lần thứ hai đồng vị thể thế giới đến nói, đây chính là đế vương chi tư, chính là căn cơ. Hạo chần chờ cũng không phải cái này, mà là hắn muốn dùng biện pháp gì đến tịnh hóa chỗ này cấm địa. Biện pháp đơn giản nhất trực tiếp chính là xóa đi cái này sai lầm, đây cũng là ngoại giới tịnh hóa biện pháp duy nhất, nhưng là giờ phút này Hạo đang đứng ở siêu cấp trạng thái dưới, vô số tin tức lưu ở trong đầu hắn lấp lóe, hắn giống như trời sinh mà biết đồng dạng. Lập tức liền minh bạch loại này tịnh hóa phương thức tệ nạn, đó chính là biết theo thời gian mà dần dần mất đi cấm địa tính đặc thù. Cấm địa tịnh hóa về sau, biết lưu chỗ tiếp theo theo treo trên hồng hoang đại lục đặc thù vị diện, cũng không phải là bán vị diện hoặc là ngoài vị diện, sẽ không bị thấp vĩ độ ăn mòn. Sẽ không ngẫu nhiên xuất hiện mem, nhưng là lại có bán vị diện hoặc là ngoài vị diện đặc thù, cũng liền có thể dùng cùng hồng hoang đại lục sinh ra trên bản chất cách ly, đã là về thời gian. Cũng là không gian thượng, cái này mang ý nghĩa có thể cách ly hồng hoang đại lục cơ hồ chính thành chính tai nạn, quản chi là chiến lược quyết chiến vũ khí như thế đại quy mô vũ khí sát thương, cũng vô pháp tổn thương đến trong cấm địa hết thảy, thậm chí ngay cả phổ thông thánh vị thần linh đều rất khó xâm. Lẫn trong đó, đây chính là cấm địa to lớn giá trị. Bình thường chỉ có những cái kia siêu cấp đại tộc cường tộc tổ địa là đồng dạng thuộc tính. Mà tịnh hóa sau cấm địa có thể tăng cường những cái này tổ địa nội tình cùng diện tích, cho nên đối với cấm địa, từng cái đại tộc cường tộc nhóm đều là ngấp nghé không thôi. Nhưng là Hạo biết, loại này tịnh hóa là có tệ nạn, bởi vì biết theo thời gian trôi qua, loại này đặc thù cách ly tính biết dần dần yếu đi, mặc dù loại thời giờ này khoảng cách chí ít dùng ngàn năm vạn năm kế, nhưng cái này tệ nạn xác thực tồn tại. Hai, nếu là có ngoại giới lực lượng cường đại cưỡng ép công kích, hoặc là từ nội bộ cưỡng ép phá hư. Loại này tính đặc thù cũng sẽ bị đánh vỡ, mà lại một khi tổn hại liền không cách nào phục hồi như cũ. Nếu là có thể bảo lưu lại cái này sai lầm, như vậy cấm địa tính đặc thù liền sẽ cực kỳ tăng cường, chẳng những cách ly tính tăng cường, có thể đủ ngăn cản phổ thông thánh vị thần linh tiến vào, mà lại bị công kích, bị phá hư về sau, cũng sẽ từ từ khôi phục, cái này so với bị tịnh hóa cấm địa mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng là muốn làm như thế, nhất định phải cho cái này sai lầm lý. Không sai, hạo siêu cấp trạng thái chính là như thế nói cho của hắn. Cái này sai lầm là vô lý, nếu muốn cái này sai lầm hợp lý hóa, đồng thời không còn là bóp méo cùng khủng bố, vậy thì nhất định phải muốn cho hắn lý. Hạo không biết lý là cái gì, cũng không biết nên như thế nào cho, đến cùng cái kia dùng biện pháp gì mới có thể để vốn không tồn tại sai lầm hợp lý hóa đâu. Những cái này hạo cũng không biết, chỉ là hiện tại ở vào siêu cấp trạng thái dưới hắn, lại bản năng cảm giác được, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể cho cái này đoàn sai lầm dùng lý. Nhưng là... cái này sai lầm đến cùng là cái gì, lý lại đến cùng là cái gì? Lần thứ nhất, ta siêu cấp trạng thái đều không thể cho ta bất kỳ tin tức gì phản hồi, không, cảm giác của ta là, cùng nó nói là siêu cấp trạng thái không cách nào cho ta tin tức này phản hồi. Chẳng bằng nói là không dám, phản phất chỉ muốn nói cho ta biết cái này sai lầm đến cùng là cái gì, nói cho ta lý đến cùng là cái gì, liền sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng đồng dạng. Hạo trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, sau đó hắn cảm giác được, chính mình sử dụng thế thân con rối cực hạn nhanh muốn đến. Hắn đã không cách nào lại tiếp tục trì hoãn, cho nên hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa tay ra, dựa theo siêu cấp trạng thái phản hồi như thế, đối cái này sai lầm lời nói. Ta cho ngươi. Bội thu lý lẽ. Thoại âm rơi xuống, cái này đoàn gạch men, dấu hiệu, không ngừng lấp lóe bóp méo biến ảo khủng bố đồ vật bỗng nhiên dừng lại. Sau đó dần dần, biến thành một viên nho nhỏ quang cầu, ngay tại hạo nhìn chăm chú trung. Một nửa rơi vào đến trong thân thể của hắn, một nửa rơi vào đến cái này cấm địa bên trong. Đón lấy, hạo trước mắt hiện ra mông lung hình tượng, như là mộng cảnh đồng dạng, hắn nhìn thấy vô số thế giới, vô số đại địa, vô số sinh linh, bọn hắn trồng không ra bất kỳ lương thực, ăn không đến bất kỳ vật gì, tự thân cực đói, nhưng lại bất tử, thân thể vỡ nát tan biến về sau, rất nhanh liền biết lại lần nữa xuất hiện, bất tử bất diệt bất hủ đồng dạng. Nhưng chỉ là trên thế giới này còn sống chịu khổ chịu tội. Dần dần, tất cả sinh linh cũng bắt đầu biến dị, biến được vô cùng kinh khủng, biến đến vô cùng bóp méo, các loại muốn nuốt lẫn nhau, riêng phần mình không ngừng phục sinh, chém giết, bị nuốt, sau đó tiếp tục phục sinh, tái diễn đây hết thảy. Đây là một sai lầm, hạo trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, sau đó nháy mắt sau đó, hắn nhìn thấy ánh sáng từ hỗn độn đến, này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực. Xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối, tại cái này dưới ánh sáng, hết thảy tất cả liền như là bút vẽ hạ hòa tác đồng dạng, bị một bàn tay vô hình xóa đi. Sai lầm, tan biến.